Long Trục Nhật thản nhiên nói, nếu vậy thì chúng ta dựa vào bản lĩnh mà phân chia thôi. Nam Cung Giao cười to nói, ta muốn bắt sống, đem hắn luyện thành hoạn thú. Thanh niên đeo trường đao nói với giọng nặng nề, không trung chấn động vang lên những thanh âm ông ông. Nói như vậy, các ngươi đã coi ta là bảo tàng, ma thú. Dương Kỳ nhìn đám cao thủ xung quanh, nghe bọn họ đối thoại, nhịn không được lắc đầu. Không, ngươi không phải là ma thú, mà là một con heo mập. Nam Cung Giao chỉ vào Dương Kỳ nói, kết quả của ngươi ông trời đã định là phải chết, nhưng ta cũng cho ngươi một cơ hội, đó là gia nhập dưới trướng của ta, ta sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi, mang ngươi rời khỏi chiến trường quần tiên, sau đó ngươi trở thành nô lệ cho học phủ Đại La, có được không? Gì mà hay thế, nghĩ Long Trục Nhật cũng nhìn Dương Kỳ nói, tiểu tử, gia nhập học phủ Long Hoàng chúng ta, ngươi sẽ không chết dù là Nam Cung Giao cũng không bảo vệ ngươi được. Chỉ có học phủ Long Hoàng người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ chúng ta, hậu duệ của Long Thần mới có thể giúp ngươi không chết. Thế nào, hiện giờ ngươi lập tức quỳ xuống, tới chỗ ta tự mình phong tỏa pháp lực ngươi sẽ thoát được một kiếp. Tiểu tử, gia nhập học phủ Bàn Hồ chúng ta đi. Gia nhập học phủ Thanh Thiên đi, chúng ta mới là mạnh nhất. Học phủ các vô số cao thủ đã bu tới, họ. Các ngươi thực sự đã giết hết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thiên ngươi tính là cái gì, học phủ Tử Vi chúng ta mới là mạnh nhất. Dương Kỳ đột nhiên vung tay, vô số tiếng nổ vang lên, thân hình hóa thành một con hỗn độn xà tấn công tới hướng của Nam Cung Giao. Ta đã sớm cổ phòng ư, đại bị ngươi rồi. Ngươi cho rằng đánh lén là có thể thành công mê cung, đường hầm thời không, phong ấn vĩnh hằng, vây khốn ngàn năm, nhất mộng thiên niên. Là học rốt cục tươi, Nam Cung Giao đột nhiên nở nụ cười, một đám sương mù dày đặc từ trong người nàng ta bay ra, hóa thành từng cái bàn cờ, mê cung thời không, nửa thật nửa ra. Đây là người nào tuyệt bị này đã ấn chứa vào nhau, đạt Dương Kỳ nó mộng nhập thần cơ buộc lực lượng kỳ dương ta, khiến cho. Không có, chết đi, Dương Kỳ Cung Giao, phung nam của nàng khả tới cảnh giới huyền diệu nhất, cảnh giới sâu sắc nhất. Đột nhiên tung một quyền, uy lực đánh nát cả vũ trụ. Như tất cả thời không trở nên điên đảo, nhật nguyệt tinh cầu, quần tiên đều rơi rụng cả mễ cung không bị phá tan, Dương Kỳ thi triển thượng đế đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi. Xung tất thời đường chi chi thủ ông, vây nhốt bay vút ta tiếp tử hắn như mãnh hổ Nam Cung Giao nhà ngươi sắc mặt tái nhợt muốn làm thú. Con heo phun ra một ngụm cùng liều thân hay sao? Không có tác dụng máu tươi, nàng ta thét lớn, đạo đại trận, đại la gì đâu tiên dày đặc biến thành đường cong thiên nàng ta dùng một kim đồ. Vẽ thành một bức tranh màu vàng tuôn ra sương mù rất nhiều thái cực đồ. Bên trong những thái cực có vô số cắt phá Dương Kỳ. Ngón tay địa như muốn phải cung học phủ đại Dương Kỳ một chiêu này đánh tan khổ nó thành một cái khăn tay rơi vào trong tay Dương Kỳ. Giao cho rằng ta là một bảo tàng, ma thú. Đã như vậy thì ta sẽ tay sợ năng, đều muốn phân chia chén canh Dương Kỳ. Gặp không chung, hắn cười ha môn nuôi dưỡng thú, trong khi cho nên ta muốn luyện hóa ngươi thời không tới, xuất quyền, sẽ phải ở trong đó trăm ngàn vạn năm, trong chiêu và lực lượng không gian mạnh mẽ, đàn chéo hãi lao tù vọt ra, khát máu, muốn giết người. Tiểu la, nhất mộng thiên niên, sát tục tung hái cái đầu chiêu, bin gạn, cũng hải, bi ngạn xuất hiện, trấn áp đại la kim đồ, biến chịu đựng bàn tay vung lên như đao cắt cứ thét lên thất thanh tử nhà ngươi sao một trường, thân nàng ta xuống. Không nổi, phun ra một ngụm máu có thể hình là đối thủ của ta. Chấm, hắn hạ xuống cổ nàng bên cạnh nam, cách chương.